Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 bổn tọa nhi tử đâu? Thiên quan thừa dịp phong âm còn không có nổi trận lôi đình phía trước. Nhanh chóng hạ lệnh cách đi nhị trưởng lão chức vị, gọi người đem nhị trưởng lão kéo đi xuống tiên hồn, trong đại điện những người khác cúi đầu. Đại khí không dám loạn xuyễn. Liền động cũng không dám động một chút, sợ Bắc Âm đại đế đem lửa giận đều phát đến bọn họ trên người, phong âm thấy đại gia không nói lời nào. Hỏa khí càng tăng lên, các ngươi tông linh bảy phi thiên cung mọi người tự mình tiên hồn 20 thứ, hắn thật không? Nghĩ tới chính mình một lần ấu trĩ hành vi, không chỉ có làm nhi tử bị bắt, còn bị dạo phố thị chúng, cuối cùng còn bị quan đến trong nhà lao. Ngẫm lại đều đau lòng, nếu như bị Lăng Chăn biết hắn không có bảo vệ tốt nhi tử. Khả năng nửa năm nội đều đừng nghĩ dính giường, đúng vậy, đại gia không dám có dị nghị. Chỉ có thể ở trong lòng mắng to nhị trưởng lão, thiên quan đại nhân đều không có hạ lệnh, lại tự chủ trương mà chạy tới bắt người. Chính mình bị phạt không nói, còn liên lụy toàn bộ thiên cung từ trên xuống dưới người. Thật là đáng giận, bổn tọa nhi tử đâu? Phong âm giận chụp cái bàn, tông linh bảy phi thiên cung như thế nào liền không có một cái khôn khéo một chút người? Sẽ không làm việc lưu loát một chút, ở hắn không hỏi Lăng Dĩ Nhiên rơi xuống phía trước liền đem nhi tử đưa lên tới thiên quan vội vàng. Nói, phi thần hiện tại liền đi trong nhà lao đem tiểu chủ tử thỉnh ra tới, phong âm lửa giận khó tiêu. Lúc này đây sự tình qua đi. Ngươi đi theo đằng trụ hảo hảo học tập làm sao bây giờ sự. Học cơ linh một chút, đằng trụ là trụ tuyệt trời đầy mây cung thiên quan. Làm người người dối trá, vì rằng không quá thành thật, nhưng làm việc cơ linh nhanh nhẹn, hiểu được nghiền ngẫm đế tâm. Phi thường phù hợp phong âm tâm ý, đúng vậy, thiên quan vội vàng mang theo đại trưởng lão bọn họ. Rời đi đại điện, đại trưởng lão chờ nhìn không tới đại điện sau mới ra tiếng hỏi. Thiên quan đại nhân, bị nhị trưởng lão bắt tới quỷ sai thật là Bắc Âm đại đế nhi tử. Thiên quan tức giận nói, thật đến không thể lại thật, Bắc Âm đại đế đều chính miệng thừa nhận. Chẳng lẽ còn có giả, thân, đúng vậy, thân sinh, như thế nào không có nghe nói qua một việc này. Thiên quan hỏi lại hắn, ngươi xác định không có nghe nói. Đại trưởng lão hồi ức chuyện cũ. Ở hơn trăm năm trước đến là nghe nói Bắc Âm đại đế có một cái nhi tử. Chính là lại chậm chạp không thấy Bắc Âm đại đế công bố tin tức. Cũng không có nghe phong đô trong đại điện truyền ra có tiểu chủ tử sự tình. Thời gian dài, mọi người đều cảm thấy giả truyền nghe, liền không có đương một chuyện. Hơn 100 năm trước nghe đồn là thật sự. Ân thiên quan nhớ rõ năm đó có gặp qua khi còn nhỏ Lăng Dĩ Nhiên. Lúc ấy Bắc Âm đại đế thường ôm Lăng Dĩ Nhiên đến đại điện mở họp. Chính là Bắc Âm đại đế lại không có tuyên bố đó là con hắn. Là bọn họ tương lai tiểu chủ tử. Bất quá phong đô trong đại điện hộ vệ cùng trưởng lão đại nhóm kêu Lăng Dĩ Nhiên tiểu chủ tử. Chỉ là một năm sau, Lăng Dĩ Nhiên đã không thấy tăm hơi. Bắc Âm đại đế cũng rất ít xuất hiện đại điện mở họp thiên A. Bắc Âm đại đế thế nhưng có nhi tử, đại trưởng lão cao hứng nói. Bắc Âm đại đế có người kế nghiệp, thiên quan không khỏi cười. Đối bọn họ địa phủ tới nói, xác thật là một kiện thật đáng mừng sự tình, đại trưởng lão lại hỏi. Thiên quan đại nhân, một việc này còn cần tiếp tục bảo mật sao? Thiên quan than nhẹ một tiếng, nhị trưởng lão đem sự tình nháo đến lớn như vậy. Đại đế hẳn là sẽ không giấu giếm nữa đi xuống, rất có khả năng ở mấy ngày gần đây liền tuyên bố tin tức. Người mấy ngày nay hao chút tâm tư chuẩn bị một phần lễ vật. Làm tiểu chủ tử cao hứng cao hứng, hắn cao hứng, đại đế mới có thể cao hứng, đúng vậy, thiên quan cùng đại trưởng lão đi vào địa lao, nam hộ pháp. Cùng nữ hộ pháp mỗi ngày quan cùng đại trưởng lão tới. Vội vàng dẫn người tiến đến nghênh đón. Gặp qua thiên quan đại nhân, gặp qua đại trưởng lão, hai người lặng lẽ xem mắt thiên quan phía sau. Không có nhìn thấy nhị trưởng lão, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, đại trưởng lão lạnh lùng nói. các ngươi chộp tới quỷ sai ở nơi nào? Liền ở trong tù, thiên quan đại nhân chạy nhanh dẫn người tiến trong nhà lao thả người, đại trưởng lão đối nam hộ pháp cùng nữ hộ pháp đạm thanh nói. Các ngươi hiện tại liền đi xuống lãnh phạt 50 tiên hồn, nam hộ pháp sửng sốt. 50 tiên hồn, liền tính bất tử, cũng có thể muốn bọn họ hơn phân nửa cái mạng, nữ hộ pháp không phục. Xin hỏi đại trưởng lão, chúng ta có gì sai? Đại trưởng lão cười lạnh, nếu hỏi, vậy muốn các ngươi chết cái minh bạch, bằng không lần sau các ngươi còn có khả năng tái phạm. Các ngươi biết các ngươi bắt quỷ sai là người phương nào sao? Nam hộ pháp nói, còn không phải là đại vô thường sao? Nữ hộ pháp nghe đại lão lớn lên ý tứ, lăng dĩ nhiên hẳn là không ngừng đại vô thường cái này thân phận. Đại trưởng lão, lăng dĩ nhiên có phải hay không còn có mặt khác thân phận, hắn là Bắc Âm đại đế thân nhi tử. Chúng ta tiểu chủ tử, các ngươi thế nhưng chạy tới bắt hắn, đại trưởng lão cảm xúc đặc biệt kích động. Còn đem người mang đi dạo phố. Các ngươi quả thực không muốn sống nữa, nam hộ pháp vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn đại trưởng lão, nữ hộ pháp là lại khó có thể tin lại là may mắn, còn hảo phía trước không có làm trò lăng dĩ nhiên mặt nói giết chết hắn. Nếu không thật sự mất mạng, nhưng là 50 tiên hồn đã làm nàng chân mềm, cũng không biết có hay không mệnh tồn tại đi ra, đại trưởng lão mặt trầm xuống. Các ngươi còn không đi xuống lãnh phạt. Chẳng lẽ làm ta gọi người ngăn chặn các ngươi thật mạnh đánh sao? Lãnh phạt sao, liền không cần lại đến tông linh bảy phi thiên cung. Các ngươi về sau không bao giờ là thiên cung hộ pháp, nam hộ pháp. Nữ hộ pháp kích động nói. Đại trưởng lão, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự. Còn thỉnh đại trưởng lão từ nhẹ xử lý, này đã là nhẹ nhất. Nếu như bị Bắc Âm đại đế biết là các ngươi thân thủ bắt con hắn. Liền không ngừng điểm này trừng phạt nam hộ pháp, nữ hộ pháp, ngoặc kép, đại lão trường lạnh giọng quát, còn chưa cút đi xuống. Từ trong nhà lao ra tới lăng dĩ nhiên đối nam hộ pháp bọn họ hỏi. Là ai cho các ngươi bắt ta? Nam hộ pháp chạy nhanh đem phía trước cướp đi lệnh bài còn cấp lăng dĩ nhiên. Là nhị trưởng lão, lăng dĩ nhiên hỏi. Tông linh bảy phi thiên cung nhị trưởng lão. Đúng vậy, lăng dĩ nhiên cùng tông linh bảy phi thiên cung nhị trưởng lão không có giao thoa. Càng miễn bàn có thù hận, liền tính bởi vì thêu thùa sự bắt hắn, cũng không cần phải lại là dạo phố, lại là âm thầm dùng pháp thuật công kích hắn. Hắn trầm mặt hỏi, các ngươi nói thực ra, trừ bỏ nhị trưởng lão, còn có ai thao túng một việc này? Nam hộ pháp lắc đầu, không biết lăng dĩ nhiên híp híp mắt. Các ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, nữ hộ pháp nghĩ nghĩ nói. Tiểu nhân phía trước đi tìm nhị trưởng lão khi, hắn trong phòng có một nữ nhân kia là bạch vô thường nghệ cơ thủ hạ, kêu liền cá, cũng không biết một việc này theo chân bọn họ có hay không quan, lăng dĩ nhiên lập tức khẳng định. Chính là nghệ cơ giở trò quỷ, hắn đối thiên quan nói, thiên quan đại nhân. Phiền toái ngài phái người đem nghệ cơ bắt lên, đúng vậy, thiên quan đối trưởng lão hạ lệnh. Làm hắn dẫn người đi bắt nghệ cơ, lăng dĩ nhiên đi vào đại điện thượng. Nhìn đến phong âm, không khỏi cười, ba, phong âm đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay ủy khuất ngươi, quá hai ngày, ta liền đối địa phủ tuyên bố ngươi là ta nhi tử sự tình. Nhưng đối ngoại tuyên bố còn muốn lại chờ một đoạn thời gian. Đến lúc đó yến hội sẽ thực long trọng to lớn, chúng ta yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị chuẩn bị. Không thể làm người ngoài coi thường chúng ta địa phủ, lăng dĩ nhiên gật đầu. Nghe bà an bài, phong âm đánh giá lăng dĩ nhiên. Vui mừng nói, tu vi tăng trưởng không ít, đi, cùng ta trở về tiếp ngươi ba xuất quan ân, lăng dĩ nhiên cùng phong âm trở lại phong đô đại. Điện thi dịch nhìn đến bọn họ trở về. Gấp giọng hỏi, dĩ nhiên, ngươi không sao chứ, lăng dĩ nhiên buồn cười nói, ta có thể có chuyện gì, biết là ai ở sau lưng chơi xấu sao, nghệ cơ, ta đã phái người đi bắt nàng, thi dịch tức giận. Lại là cái này chết nữ nhân, lúc này đây tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng, âm thuốc, các ngươi nếu là bắt được nghệ cơ, liền đem nàng ném tới 18 tầng địa ngục, làm nàng nếm thử 18 tầng địa ngục hình phạt, xem nàng còn dám không dám nhằm vào Dĩ Nhiên, Phong Âm nói. Nàng giao cho các ngươi xử trí, chúng ta hiện tại đi chờ Hạo Thần xuất quan, Lăng Chăn xuất quan khi. Đã là ngày hôm sau buổi chiều, hắn nghe được Lăng Dĩ Nhiên bị người bắt đi dạo phố. Lại là sinh khí, lại là khổ sở, càng là tự trách, đều do ta năm đó không cho ngươi ba tuyên bố thân phận của ngươi. Bằng không cũng sẽ không làm ngươi chịu này một phần ủy khuất, Phong Âm ôm hắn nói. Lúc ấy ta cũng đồng ý ngươi cách làm, ngươi liền không cần tự trách, ngày mai ta liền tuyên bố Dĩ Nhiên thân phận, xem những người khác còn dám không dám coi khinh Dĩ Nhiên, Lăng Chăn gật đầu. Cũng nên là thời điểm làm đại gia biết Dĩ Nhiên là ngươi chuyện của con. Bằng không đại gia lão lấy thêu thùa nói sự, đem Dĩ Nhiên trở thành ôn dịch dường như mỗi người đều trốn tránh hắn. Thật sự ủy khuất Dĩ Nhiên, Phong Âm gọi tới đại trưởng lão. Làm hắn chuẩn bị công bố Dĩ Nhiên thân phận, đại trưởng lão véo chỉ tính tính. Nghiêm túc nói, chủ từ, ngày mai nhật tử không tốt. Thỉnh sửa vi hậu thiên, Phong Âm vô ngữ, bổn tọa công bố nhi tử thân phận còn phải xem nhật từ. Lăng Chăn bật cười, vốn dĩ hỏng tâm tình bị hai người bọn họ chọc cười, đại trưởng lão lại nói. Chủ từ, đêm nay thích hợp khai cái tiểu yến hội, có thể chính thức đem tiểu chủ từ giới thiệu mặt khác đại thần nhận thức, Phong Âm gật đầu. Chuyện này ngươi đi phụ trách, đại trưởng lão xoay người rời đi, Lăng Chăn đối Lăng Dĩ Nhiên giới. Thiệu nói, đại trưởng lão tên là Cúng, từ ngươi ba thân là Bắc Âm Đại Đế bắt đầu, hắn liền vẫn luôn đi theo ngươi ba bên người hầu hạ ngươi ba. Thất Hưu cùng Quan Ninh là phong đô trong đại điện hộ pháp. Hàng năm đi theo ngươi ba bên người, phụ trách bảo hộ ngươi ba an toàn, cùng với phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày. Phong đô đại điện cùng sở hữu trăm tên trưởng lão cùng vô số hộ pháp. Bọn họ phụ trách các loại bất đồng sự vụ, về sau lại chậm rãi giới thiệu cho ngươi nhận thức đại trưởng lão tuy là trưởng lão. Nhưng bộ dáng một chút đều bất lão, tựa như mới vừa 30 xuất đầu nam tử, mị lực chính thịnh thời điểm, chẳng qua làm người cũ kỹ bảo thủ, ăn mặc đều chung quy chung củ, mỗi ngày ăn mặc bao đến kín không kẽ hở cổ trang. Lưu trữ thật dài đầu tóc, ít khi nói cười, nhìn như thật không tốt ở chung người, Lăng Dĩ Nhiên nói giỡn nói. Đại trưởng lão có lão bà sao? Có, Lăng Chăn che miệng cười. Ngươi đừng nhìn đại trưởng lão nghiêm túc, hắn kỳ thật là một cái sợ lão bà người. Ha ha, hắn lão bà có phải hay không thực biêu hãn? Hoàn toàn tương phản, hắn lão bà là một cái thực nhu nhược nam nhân, a. Nam. Lăng Dĩ Nhiên còn tưởng rằng đại trưởng lão bà là cái nữ nhân, nguyên nhân chính là vì hắn. Lão bà cũng là cái nam nhân, năm đó ta và ngươi ba sự tình hắn mới có thể duy trì. Thế ngươi ba đừng vững áp lực, ngăn chặn mặt khác trưởng lão phản đối thanh âm, bằng không ta cùng ngươi ba sự tình nhưng không có như vậy thuận lợi, Lăng Chăn cũng không nghĩ. Cùng nhi tử nói quá nhiều năm đó sự tình, kéo hắn tay nói. Ngươi về sau chính là địa phủ tiểu chủ từ, không thể không có một kiện giống dạng quần áo. Ta mang ngươi đi Bắc Nhạc Đại Đế nơi đó làm mấy bộ có thể dấn ra ngươi thân phận quần áo, Bắc Nhạc. Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên hoài nghi chính mình nghe lầm, đúng vậy, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, DFY, hết chương.